Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 20, linh hồn của thanh kiếm chuyển sang thế tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Butterfly có một nhiệm vụ. Đó là phải ám sát được tên sát nhân đang ẩn nấp tại khu vực gần lâu đài khởi nguyên. Butterfly đến gần khu vực đó. Hét to, chấm, tên sát nhân bỉ ổi kia. Có ngon thì lại đây này. Hét mãi cũng chẳng thấy ai. Butterfly đi vào luôn căn cứ của hắn. Gặp Butterfly, hắn ta nói. Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Ta là Butterfly, sát thủ chuyên nghiệp. Butterfly trả lời. Tên sát nhân AI bỗng ngồi xuống. Tay khép lại. Một lúc sau, hắn trả lời. Thanh kiếm của cô đang muốn nói với cô điều gì đó. Ngươi bị điên à? Butterfly trả lời. Butterfly vừa nói xong, hắn yểm phép, một thứ ánh sáng nhập vào thanh kiếm. Nói xong hắn bỏ đi mất. Butterfly đuổi theo, nhưng tới một đoạn, một giọng nói vang lên. Đừng đuổi theo, tôi không muốn nhuốm máu của người khác đâu. Ngươi là ai? Mau ra đây đi. Butterfly vừa trả lời vừa ngó xung quanh. Tôi là thanh kiếm của cô. Thanh kiếm vừa lên tiếng vừa phát sáng. Dường như quá ngạc nhiên. Butterfly nói, cái quái gì đây? Thanh kiếm trả lời, suốt bao lâu nay, tôi đã nhẫn nhịn, chịu nhuốm máu để giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chủ nhân chẳng đếm xỉa gì tới tôi. Ngày nào cũng để trong cái vỏ kiếm. Tôi buồn lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào. Thì bây giờ ngươi muốn ta làm gì? Thanh kiếm đột nhiên phát sáng. Linh hồn của thanh kiếm biến thành người. Butterfly vô cùng ngạc nhiên. Hắn bảo, bây giờ tôi nhờ cô một việc. Tôi có thể làm với cô một ván được không? Làm gì? Tih, hắn nói. Butterfly há hốc mồm, nói. Nhưng lỡ như, yên tâm đi. Tôi vốn là linh hồn nên chả thể nào khiến người khác có thai đâu. Với lại, nếu làm thế thì linh hồn của tôi mới được giải thoát. Hắn nói, nhưng mà, Butterfly nói, không nhưng nhị gì hết. Bắt đầu thôi, hắn nói. Thế là hắn hôn lên môi Butterfly một phát như sự khởi đầu. Butterfly nói, nhưng ngươi có chắc là không có thai chứ? Chắc mà, hắn nói. Nói xong, hắn lấy thanh kiếm xẻ một đường trên áo Butterfly. Chiếc áo rách một đường, để lộ chiếc áo bên trong. Hắn ta nói, ái chà, sao ngực cô to dữ vậy? Vừa nói xong, hắn vô tư sờ ngực Butterfly. Cô ấy rên lên vì sướng. Hắn ta lại nói tiếp. Bây giờ tôi đi xuống dưới được không? Butterfly chưa kịp nói gì thì hắn đã cởi Iota Qui Upsilon Asi Butterfly ra. Hắn lấy ngón tay khuấy động bên trong của Butterfly. Butterfly sướng quá nên rên rất nhiều. Hắn ta nói tiếp. Ái chà, cô ướt rồi à, chưa thấy ai ướt nhanh như cô vậy. Sau đó, hắn lấy thứ của quý của mình và đưa vào âm hộ Butterfly. Butterfly sướng đến tột đỉnh. Cô kêu lên, một lúc sau. Hắn bảo, ok, coi như linh hồn tôi đã được giải thoát. Cô nhớ lau chùi, đánh bóng thanh kiếm hàng ngày nhé. Nói xong, hắn biến mất. Butterfly liền điều chỉnh lại trang phục, rồi đi về. Về đến lâu đài, cô vào phòng, cô liền lập tức lau chùi, đánh bóng, chẳng mấy chốc, thanh kiếm lại trở nên đẹp đẽ, bóng loáng như mới vừa mua vậy. Một lúc sau, Thên triệu tập tất cả mọi người, nói, thưa mọi người, hiện tại chúng ta đã mất đi hai cứ điểm vòng ngoài nên chúng ta không thể làm ngơ được. Tôi thiết nghĩ chúng ta không nên ở trong thế thủ mà nên ở thế tấn công. Chúng ta sẽ tấn công phe của lực lượng thây ma. Mọi người đồng ý chứ? Triệu Vân lên tiếng. Bẩm thưa ngài, sao tới giờ này tôi không thấy Chrissy và Nagrod đâu cả? Đừng nói là bọn họ không tới họp đấy chứ. Tên Nagrod hả? Hắn vào rừng rồi. Nghe nói là hắn đi tìm Chrissy. Mà khoan đã, đại ca ơi, chẳng phải cậu ta bị Chrissy bỏ rồi sao? Natalia trả lời. Điêu Thuyền ngạc nhiên, cái gì, Chrissy bỏ hắn rồi à, anh cũng nghe vậy đó em. Hình như là tên Nagrod nắm tay Butterfly nên mới vậy. Lữ Bố nói tiếp, Butterfly nói, thì đúng là cậu ta nắm tay tôi. Nhưng lúc đó tôi bị thương nên cậu ta lo cho tôi thôi. Thế là từ cuộc họp trở thành cuộc bàn tán. Thên Vọng Thanh kiếm xuống đất. Hét to. Chấm. Im lặng. Malok nêu ý kiến. Thưa ngài, Nakroth là sát thủ giỏi nhất ở đây. Nếu không có cậu ấy, ai sẽ cận chiến zombie ạ? Ý ông nói tôi không phải là sát thủ giỏi à? Butterfly trả lời. Malok nói. Thì, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô chiến đấu mà. Được rồi, tôi sẽ cho cậu thấy tôi mạnh đến mức nào. Bẩm ngài Thên, hãy để tôi làm nhiệm vụ này. Thên trả lời. Nhưng mà hiện tại chúng ta không nắm rõ căn cứ phe địch. Làm sao có thể tấn công ngay được? Không cần lo lắng đâu. Hai người bí ẩn trước cửa nói. Đó là Chrissy và Nakroth. Lữ bố nói. Chẳng phải cô chia tay Nakroth rồi sao? Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi. Lữ bố à? Chrissy trả lời. Thên hỏi. Người đi đâu hôm qua? Tôi đi gặp Chrissy để giải thích cho cô ấy hiểu. Sau đó, Butterfly và Pena về trước. Còn tôi và cô ấy lạc đường. Chúng tôi gặp một căn cứ zombie. Đó là căn cứ yếu điểm của địch. Tôi đã dò la được tình hình rồi ạ. Butterfly nghe vậy liền nói. Vậy hai người dẫn tôi đến đó. Tôi sẽ chiếm lấy cứ điểm đó cho. Thế là ba người cùng lên đường. Cách chương.